Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chân chính tiệt hồ. Lão hiệu trưởng bên kia rất nhanh liền truyền về tin tức. Đồng thời tại Tống Duy Dương đoán trước, ở trong Kim Ngưu Thương Học Viện muốn thu hoạch được bằng thạc sĩ trao tặng tư chất. Đơn thuần là đang nằm mộng giữa ban ngày, chí ít trong vòng 2-3 năm không có khả năng. Ngành giáo dục một vị nào đó lãnh đạo cho Tống Duy Dương hai lựa chọn, một là đem Kim Ngưu Thương Học Viện trực thuộc tại chính quy đại học danh nghĩa trở thành tư nhân đầu tư độc lập viện trường học 3 vòng, nhưng chỉ có thể cho học sinh phát chứng nhận tốt nghiệp học vị chứng cần trực thuộc đơn vị đến ban phát, hay là đem Kim Ngưu Thương Học Viện đăng ký vì giáo dục huấn luyện cơ cấu. Nói trắng ra là cùng Tân Đông Phương, Lam Tường loại hình không có gì khác biệt. Bất luận đăng ký vì loại nào tính chất trường học, vị lãnh đạo kia đều có thể hỗ trợ chạy xuống, mà lại thái độ còn đặc biệt nhiệt tình. Bởi vì hắn cũng là lão hiệu trưởng học sinh, cùng Tống Duy Dương có thể tính được đồng môn sư huynh đệ. Thuận tiện còn có thể mượn cơ hội này cùng Tống Duy Dương thành lập quan hệ cá nhân. Trung Quốc mặc dù từ thập kỷ 90 trung kỳ liền bắt đầu giáo dục sản nghiệp hóa cải cách, nhưng văn bằng phát ra lỗ hổng một mực không có buông ra. Tất cả đều nắm giữ tại chính quy đại học trong tay. Một cái khác thời không trường Giang Thương Học Viện xem như lệ riêng, nhịn nhiều năm mới thu hoạch được văn bằng ban phát tư chất, đồng thời từ đầu đến cuối không cách nào trở thành học viện tư thục, chỉ có thể một mực duy trì, không phải mưu cầu lợi nhuận giáo dục giới tính cơ cấu, thuộc tính. Mới Trung Quốc tòa thứ nhất tư nhân đại học, hẳn là Tây Hồ Đại học từ địa phương chính phủ dẫn đầu. Nhiều vị học thuật cự phách khởi xướng, đông đảo phú hào đầu tư tài trợ, lễ khai giảng tới 5 vị Nobel được chủ, hơn 70 vị trong ngoài nước hiệu trưởng, bao quát Tiểu Mã Ca ở bên trong gần 100 tên quyên tặng người. Mặc dù có thâm hậu như thế bối cảnh, Tây Hồ Đại học ban đầu cũng chỉ là cái dân xử lý viện nghiên cứu. Trọn vẹn 3 năm mới được phê chuẩn thành lập tư nhân đại học. Xây thành về sau, cũng không cách nào tuyển nhận sinh viên chưa tốt nghiệp, mà là trực tiếp tuyển nhận tiến sĩ nghiên cứu sinh. Tại Trung Quốc muốn làm tính tổng hợp tư nhân đại học thực sự quá khó khăn. Tống Duy Dương hẹn vị lãnh đạo kia ăn cơm thương lượng. Minh xác biểu thị mình không muốn làm 3 vòng viện trường học. Đối phương liền đề nghị hắn trước làm cái giáo dục huấn luyện cơ cấu. Đem phần mềm, giáo viên lực lượng, cùng phần cứng, sân bãi thiết bị, làm lên, làm ra ảnh hưởng xã hội lực về sau, lại đi xin văn bằng thạc sĩ ban phát tư chất, cơ bản phương hướng phát triển xác định được. Tống Duy Dương lập tức khởi hành tiến về đặc khu, vì Kim Ngưu Thương Học Viện thuê viện trường, thuận tiện tham gia Mã Thị Hoàng Bộ đồng thời thầy trò tụ hội. Tống Duy Dương chọn chúng người nhậm chức đầu tiên viện trưởng là ai? Chính là trong lịch sử trường Giang Thương Học Viện đời thứ nhất viện trưởng Hạng Băng. Cũng không phải là chuyên môn muốn cùng Lý Siêu Nhân không qua được, mà là chỉ có như thế một lựa chọn, lật khắp toàn Trung Quốc cũng theo đó người thích hợp nhất. Cho tới bây giờ, Trung Quốc chỉ có 2 chỗ đại học mở EMBA ban, chuyên môn vì cấp cao thương nghiệp quản lý nhân tài phục vụ. Bắc Đại là cái thứ nhất làm liều đầu tiên, năm 1999, Thanh Hoa theo sát phía sau, năm 2000, Phúc Đán đã xác định hạng mục, năm 2001 ngọn nguồn. Trường học khác cũng bắt đầu lần lượt chuẩn bị EMBA ban cùng MBA ban có chỗ khác biệt. Đơn giản tới nói cái trước cao cấp hơn một chút, ít nhất phải có 5 năm trở lên xí nghiệp quản lý kinh nghiệm hoặc 8 năm trở lên kinh nghiệm làm việc mới có thể báo danh. Thuận tiện nhắc lên, cho dù là Thanh Hoa Bắc Đại Phúc Đán EMBA ban, lúc này đều không có ban phát tương quan văn bằng thạc sĩ tư cách. Muốn tới năm 2002 mới có thể thu hoạch được ngành giáo dục phê chuẩn. cho nên Tống Duy Dương Kim Ngưu Thương Học Viện nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vì vào lúc này mọi người trong suy nghĩ, một bang xí nghiệp gia cùng công ty cao quản đọc 2 năm EMBA ban, còn thuộc về trưởng thành tiếp tục giáo dục phạm trù, căn bản là không có tư cách cầm nghiêm chỉnh văn bằng. Hiện tại vẻn vẹn Thanh Hoa cùng Bắc Đại có được EMBA ban, mà hai chỗ trường học mở trường hình thức lại không giống. Thanh Hoa tài đại khí thô, một hơi mời bao quát Sunny, Cao Thịnh, Boeing, Hoa Kỳ, Intel ở bên trong 30 nhà xuyên quốc gia xí nghiệp chủ tịch hoặc CEO, đảm nhiệm EMBA hạng mục cố vấn ủy ban ủy viên, lại mời đến Harvard Thương Học Viện, MIT Thương Học Viện, Stanford Thương Học Viện viện trưởng chứ danh học giả. Những người này sẽ định kỳ chạy tới Thanh Hoa giảng bài. Rất có quốc tế tầm mắt, nhưng lại không tiếp Trung Quốc địa khí. Bình thường cũng có bản trường học một chút giáo sư lên lớp, nhưng tương tự không cách nào liên hệ thực tế. Tất cả đều giảng một chút lý luận tri thức, mà Bắc Đại liền muốn thực tế được nhiều. EMBA ban thiết lập tại Thâm Thành khu công nghệ cao, lại là cùng Càng Bách Khoa liên thủ khởi đầu, song phương cộng đồng cung cấp giáo viên lực lượng. Càng Bách Khoa MBA dạy học thực lực, một mực tại châu Á vững vàng trước ba, về sau càng là trở thành châu Á thứ nhất, cùng Bắc Đại tại Thâm Thành liên hợp khởi đầu EMBA ban. Đối lẫn nhau mà nói đều là một lần thí nghiệm, đồng thời đạt được đặc khu chính phủ hết sức ủng hộ. Đã bắt đầu thăm dò quan, sinh, học, nghiên, tư đem kết hợp con đường, hoặc hứa lão sư nhóm địa vị không bằng Thanh Hoa EMBA ban, nhưng tuyệt đối hiểu rõ hơn Trung Quốc, cũng càng biết nên dạy cho các học sinh tri thức gì cùng kinh nghiệm. Về phần hạng bang, chính là Bắc Đại EMBA ban chủ trì khởi đầu người, cũng đảm nhiệm hạng này mục trung tâm chủ nhiệm. Người này trước kia là Càng Bách Khoa giáo sư, về sau là Bắc Đại giáo sư. Bắc Đại EMBA hạng mục toàn bộ nhờ hắn hai bên liên hệ chế tạo, có thể xưng Trung Quốc EMBA cha. Cho nên tại một cái khác thời không, Lý Siêu Nhân khởi đầu trường Giang Thương Học Viện mới có thể tìm tới hạng băng. Mà hiện tại Tống Duy Dương khởi đầu Kim Ngưu Thương Học Viện đồng dạng tìm đến hạng băng. Chỉ cần vị tiên sinh này nguyện ý tiếp nhận mướn, vậy còn dư lại sự tình cũng không cần Tống Duy Dương quan tâm. Chỉ cần cung cấp tài chính khởi động là được. Cái khác hạng băng mình liền có thể giải quyết. Nhiều lắm là ở lúc mấu chốt lợi dụng một chút Tống Duy Dương giao thiệp. Thâm Thành, khu công nghệ cao, Bắc Đại EMBA huấn luyện trung tâm, liền xem như Bắc Đại tại EMBA khối này, hiện tại cũng chỉ có thể làm giáo dục huấn luyện cơ cấu. Ngành giáo dục nơi đó căn bản là không có cái này chuyên nghiệp. Hạng chủ nhiệm, Tống lão bản đến rồi, mau mời tiến. Hạng băng bước nhanh đi tới cửa nghênh đón. Tống Duy Dương vừa mới bước vào một chân, hắn liền bắt tay nói: Tống tiên sinh, khách quý ít gặp a, cửu ngưỡng đại danh. Ta đối hạng giáo sư cũng là cửu ngưỡng đại danh. Tống Duy Dương cười nói, đã sớm nghe nói Bắc Đại làm ra Trung Quốc cái thứ nhất EMBA ban, rất sớm đã nghĩ đến nhìn xem, cũng tốt cảm thụ một chút chuyên nghiệp học thuật không khí. Hạng băng cười đem Tống Duy Dương mời tiến đến. Tống tiên sinh quá khách khí, lấy ngươi tư lịch cùng trình độ, đến chúng ta EMBA ban giảng bài đều có thể. Hạng băng đánh rắn bên trên côn, cũng không đem mình làm ngoại nhân. Tại Tống Duy Dương ngồi xuống về sau, cười ha hả nói, mắt thấy liền đến cuối tuần, Tống tiên sinh nếu có thời gian, liền cho chúng ta học viên làm một cái tọa đàm. Tống Duy Dương hỏi, các ngươi lúc nào lên lớp? Hạng băng giải thích nói, học viên đều có bản chức công việc, bình thường nhất định phải quản lý xí nghiệp, cho nên thời gian lên lớp cũng muốn hợp lý an bài. Chúng ta chế độ giáo dục vì 2 năm, mỗi kỳ khai giảng thời điểm phong bế giảng bài 1 tuần lễ. về sau đều mỗi cuối tuần mới lên khóa. Chỉ cần đem học phần tu đầy, luận văn hợp cách, liền có thể ban phát bằng tốt nghiệp. Tống Duy Dương cũng không nói có đáp ứng hay không. Tiếp tục hỏi, Bắc Đại EMBA ban đã làm 2 năm, hiện tại mỗi giới có thể chiêu đến nhiều ít học sinh? Không nhiều, mỗi giới 10 cái. Hạng Băng đáp, hơi ít à. Tống Duy Dương nói, Hạng Băng lắc đầu cười khổ. Học phí quá đắt, người bình thường đọc không dậy nổi, cũng không có tư cách báo danh. Có tư cách lại có tiền, cũng vội vàng lấy công ty quản lý làm ăn. Nào có cái kia nhàn tâm đến đọc sách đào tạo sâu. Kỳ thật Hạng Băng còn có điểm trọng yếu nhất không nói. Đó chính là Bắc Đại EMBA ban. Hiện tại còn thuộc về huấn luyện cơ cấu. Chỉ có thể cầm chứng nhận tốt nghiệp. Không cách nào thu hoạch được học vị giấy chứng nhận. Căn bản không chiếm được chính phủ cùng xã hội tán thành. Rất nhiều người tình nguyện đi đọc các trường học MBA ban. Cũng không muốn đọc không có văn bằng EMBA ban. Mà tuyệt đại đa số xí nghiệp gia cùng công ty cao quản. Căn bản không phân rõ EMBA cùng MBA khác nhau. Nói như vậy, Hạng Băng hàng năm liên hệ thu nhận học sinh thời điểm. Đều sẽ bị rất nhiều xí nghiệp gia xem như là lừa đảo. Tống Duy Dương phi thường nhẹ nhõm nghĩ thông suốt điểm này. Thế là có lừa dối lực lượng. Hắn cùng Hạng Băng đông kéo tây kéo một phen. Đột nhiên nói minh ý đồ đến. Hạng giáo sư, ta dự định xử lý một cái thương học viện. Trước mắt chỉ tuyển nhận EMBA học sinh. Chính ngươi xử lý thương học viện. Chính phủ có thể phê sao? Hạng Băng hơi kinh ngạc. Nhất định có thể phê. Nhưng cùng Bắc Đại EMBA ban, chỉ có thể phát chứng nhận tốt nghiệp, không thể phát học vị chứng. Tống Duy Dương cười nói, chiêu sinh khẳng định lại càng dễ. Giới thứ nhất ta dự định ít nhất phải chiêu 100 người. Hạng Băng chăm chú suy tư nói, nếu như là Tống tiên sinh tự mình ra mặt làm tuyên truyền, nhất định có thể chiêu đến nhiều người như vậy. Tống Duy Dương nói, ta chẳng những tự mình tuyên truyền, còn chuẩn bị tự thân lên mấy tiết khóa. Vậy ngươi chiêu 500 người đều có thể chiêu đến. Hạng Băng cảm khái không thôi, bởi vì hắn chiêu sinh thực sự rất khó khăn. Đại lục nhà giàu nhất tự mình giảng bài, cho dù cái gì đứng đắn nội dung không nói, chỉ là mù mấy cái khoác lác, cũng sẽ để vô số xí nghiệp tư nhân lão bản chạy theo như vịt. Học phí chút tiền nhỏ kia đối bọn hắn mà nói không tính là gì. Dù sao lại không cần mỗi ngày lên lớp, coi như là dùng tiền du lịch làm hoạt động, chỉ cần có thể cùng Tống Duy Dương nói hai câu liền đáng giá. Trở về làm ăn còn có thể kéo mượn oai hùm. Tống Duy Dương chân tướng phơi bày. Hạng giáo sư, ngươi là Trung Quốc EMBA lĩnh vực đệ nhất nhân. Ta lần này đến không vì cái gì khác, chính là nghĩ mời ngươi cùng một chỗ khởi đầu thương học viện. Hạng Băng nói, ta trước mắt là Bắc Đại giáo sư, cũng không thể từ chức a. Tống Duy Dương nói, vì cái gì không thể từ chức? Lấy kiến thức của ngươi cùng trình độ, chẳng lẽ còn ôm bát sắt tâm tính? Hạng Băng nói, vậy ta liền có chuyện nói thẳng, ngươi cái kia thương học viện. Tại mới Trung Quốc không có tiền lệ, tiền đồ không hiểu rõ lắm lãng, không chừng ngày nào liền không làm, vậy ta chẳng phải là bỏ dở nửa chừng. Tống Duy Dương nói, chỉ cần chính phủ không thủ tiêu, ta liền sẽ một mực làm tiếp, Kim Ngưu vốn liếng sẽ cung cấp tài chính khởi động, ta hàng năm cũng sẽ quyên tặng một bộ phận, chỉ cần có thể đi đến quỹ đạo. Tiền còn lại dựa vào học phí cùng học sinh quyên tặng liền có thể duy trì vận chuyển. Ta có thể cam đoan, cái này thương học viện không lấy lợi nhuận làm mục đích. Kim Ngưu vốn liếng cùng cá nhân ta đều không nhúng tay vào tài vụ quản lý. Sẽ chỉ định kỳ phái người đến kiểm toán. Chỉ cần ngươi đồng ý tới làm viện trưởng, hết thảy tài chính đều từ ngươi chi phối. Nhưng ngươi cũng muốn phụ trách đem thương học viện làm. Ta lại suy nghĩ một chút. Hạng Băng có chút tâm động, chủ yếu vẫn là Hạng Băng tình huống lúc này có chút hỏng bét. Hắn mặc dù thuộc về Bắc Đại giáo sư, tiến sĩ sinh đạo sư, nhưng trường kỳ lưu tại Thâm Thành phụ trách EMBA hạng mục. Hạng mục này đã làm 2 năm, cho dù thu hồi được các phương ủng hộ, nhưng chiêu sinh không đến học sinh chính là chiêu sinh không đến. Lạnh lùng Thanh Thanh cả ngày lãng phí thời gian, còn thường xuyên lọt vào trường học phương mỗi một số người nghi vấn cùng cản tay. Mà một khi đáp ứng Tống Duy Dương, mặc dù không có Bắc Đại làm chỗ dựa, lại có thể tùy ý mình phát huy, còn không có chiêu sinh không đến học sinh xấu hổ cùng phiền muộn. Tống Duy Dương nhìn mặt mà nói chuyện, rèn sắt khi còn nóng nói, cái này có cái gì tốt cân nhắc, thà làm đầu gà không làm đuôi trâu. Hạng Băng cười khổ nói, Tống tiên sinh, ngươi cũng quá gấp đi, cân nhắc thời gian cũng không cho ta, vậy ngươi chậm rãi cân nhắc đi, khiến cho ta giống cha tấn bức cung. Tống Duy Dương nhịn không được buồn cười, đứng dậy cáo từ nói, bất kể như thế nào, cuối tuần ta đều tới làm một lần tọa đàm. Hạng Băng là một cái tiểu mập mạp, vuốt vuốt mặt béo. Tại Tống Duy Dương bước ra cửa phòng trong nháy mắt, hắn đột nhiên hô, Tống tiên sinh, ta đáp ứng ngươi, hoan nghênh. Tống Duy Dương lập tức quay người trở về nắm tay. Hai người rốt cục bắt đầu nói chuyện, thương lượng tổ kiến Kim Ngưu Thương học viện chi tiết. Đến tối ra ngoài lúc ăn cơm đều còn tại trò chuyện. Sáng ngày thứ hai, đột nhiên lại có người bái phỏng, nói ngay vào điểm chính. Hạng giáo sư, Lý Siêu Nhân muốn làm một cái thương học viện, mời ngươi tham dự khởi đầu cũng đảm nhiệm viện trưởng chức vụ. A, Hạng Băng có chút sững sờ, EMBA hạng mục lúc này còn chỉ có Thanh Hoa cùng Bắc Đại đang làm. Trường học khác sở dĩ cùng phong, cũng chỉ là xem như chiến tích lẫn nhau ganh đua so sánh mà thôi. Từ chính thức đến dân gian căn bản cũng không tán thành. Làm sao đột nhiên, đại lục nhà giàu nhất cùng người Hoa nhà giàu nhất cùng tiến tới. Tất cả đều xem trọng cái đồ chơi này, còn chạy tới mời hắn đi làm viện trưởng. Lựa chọn như thế nào? Tống Duy Dương mặc dù là đại lục nhà giàu nhất, nhưng so với nhiều tiền, vẫn là chỉ có Lý Siêu Nhân số lẻ a. Người ta là toàn cầu người Hoa nhà giàu nhất. Hạng Băng đang giật mình sau khi biểu lộ nghiêm túc trả lời nói, phi thường thật có lỗi, ta đã tiếp nhận cái khác cơ cấu thuê, phiền phức thay ta hướng Lý Siêu Nhân gửi lời thăm hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,